Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 2, tình dịch vẫn đang chảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn, Cố Tư Tư với Sở Liên là bạn chung trường từ thời cấp 3. Quan hệ hai người luôn luôn rất tốt. Đối với chồng chưa cưới Diệp Minh Xuyên, nàng rất thích, thường xuyên nhắc mãi. Nàng chưa từng nghĩ tới bạn tốt sẽ cùng với vị hôn phu của mình ngủ với nhau. Hôm nay biết được hai người bọn họ tại trong rừng cây hẹn hò, liền vụng trộm chạy đi theo dõi. Sau khi bị phát hiện, Sở Liên một mực khóc nói xin lỗi. Cố Tư Tư mắng nàng vô liêm sỉ. Ngay cả chồng chưa cưới của bạn thân đều dụ dỗ. Diệp Minh Xuyên hộ hoa tâm cát, đẩy mạnh Cố Tư Tư. Đầu của nàng đập vào cây. Hai người này thấy Cố Tư Tư ngã bất tỉnh trên đất, chẳng những không có gọi xe cứu thương, cũng không có đưa vào phòng y tế, trực tiếp tại trong rừng cây làm thêm ván nữa. Đáng thương nguyên chủ cứ như vậy chết. Tỉnh lại lần nữa Cố Tư Tư, đã đổi Cố Tư Tư bây giờ. Cố Tư Tư làm rõ những suy nghĩ này, khinh thường nhếch miệng, loại đàn ông tồi này ai cần cứ việc lấy, còn nàng không cần, lại nói, lập tức sắp tận thế rồi, nàng cũng không phải nữ chính có hào quang nhân vật chính. Hiện tại quan trọng nhất là tìm địa phương an toàn, tích đủ vật tư, vượt qua kỳ thức tỉnh siêu năng lực suy yếu. Nguyên chủ trong sách cũng có siêu năng lực, người khác thức tỉnh siêu năng lực chỉ cần vượt qua 3 ngày sốt cao. Nhưng nguyên chủ không biết chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn sốt nhẹ suốt 3 tháng. 3 tháng đó nàng tinh thần không tốt, thân thể suy yếu, là cả đội ngũ vướng víu. Lại thêm nàng có chút tính tình tiểu thư, hơn nữa bởi vì Sở Liên cướp vị hôn phu của nàng, khắp nơi đối đầu với nữ chính. Nữ chính đã thức tỉnh siêu năng lực hệ chữa trị quý báu, là bảo bối của cả đội ngũ. Bởi vậy tất cả mọi người ghét nguyên chủ. Sau tận thế đạo đức càng ngày càng sụp đổ, lại thêm gương mặt này của nguyên chủ, thật sự là quá gây chú ý. Người trong đội ngũ cũng nhen nhóm ý đồ xấu xa, thừa dịp Sở Liên với Diệp Minh Xuyên ra ngoài tìm kiếm vật tư, thay phiên nhau cưỡng hiếp nguyên chủ. Khổ nỗi nguyên chủ không có sức mạnh phục hồi mạnh mẽ giống nữ chính, cuối cùng bị cưỡng hiếp đến chết. Cố Tư Tư còn nụ hôn đầu, cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. Nàng vịn thân cây chậm rãi đứng lên, đầu lại choáng váng, có cảm giác buồn nôn. Xong rồi, chắc là chấn động não. Sở Liên còn đang sửa sang quần áo, oán trách Diệp Minh Xuyên xé toang quần lót của nàng. Nàng không có đồ lót xuyên vào. Khóe mắt quét đến động tĩnh bên này, cuống quýt sửa sang vạt áo, nhanh chóng chạy lại đây. Tư Tư, may quá cậu không sao. Hu hu, nãy tớ lo cho cậu lắm. Cố Tư Tư đầu váng mắt hoa, bị Hoa Lê Đái Vũ khóc đáng thương ôm cánh tay, lập tức rất cạn lời. Lo lắng nguyên chủ không biết gọi 120. Nghĩ đến hai người vừa rồi từng làm chuyện, đã cảm thấy nữ chính trên người có mùi mới làm tình lưu lại, khó ngửi. Nàng không thoải mái, vùng vẫy một hồi, bỏ tôi ra. Nàng còn phải cấp tốc về nhà đó. Tư Tư, cậu vẫn giận tớ sao? Sở Liên lại khóc. Tớ không cố tình cướp Xuyên ca ca của cậu mà. Nói đến đây, Sở Liên siết nắm tay, giống như là rất đau lòng, vừa buồn vừa xót xa nói. Tớ không có quan hệ gì với anh ấy hết. Cậu yên tâm, tớ sẽ trả anh ấy cho cậu. Cố Tư Tư rốt cuộc cảm nhận được sự cáu gắt của nguyên chủ. Cái người phụ nữ này cũng giả nai nhỉ. Bởi vì không có mặc đồ lót, tình dịch Diệp Minh Xuyên vừa rồi bắn vào trong cơ thể nàng đang chảy ra ngoài thuận theo hai cái đùi. Cái này còn gọi không có quan hệ. Cái gì mới gọi là có quan hệ? Cố Tư Tư còn chưa mở lời, một bên Diệp Minh Xuyên bày tỏ khó chịu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tư Tư, kiêu ngạo hất cằm. Chuyện này là cô tự chuốc lấy. Tôi cảnh cáo cô Cố Tư Tư, tôi không thích cô, người tôi thích là Sở Liên. Tôi sẽ nói chuyện hủy hôn với gia đình. Cô đừng làm phiền tôi nữa. Vậy thật đúng là cảm ơn cả nhà hắn. Cố Tư Tư cố nén choáng đầu, cắn răng nói, mong mà chẳng được, ai không hủy hôn người ấy là chó. Sở Liên và Diệp Minh Xuyên, cách chương.